vì hắn cũng chẳng còn lại được bao nhiêu. Ở Giang Đông, khi Đao Khách hóa thành lệ quỷ, đã tuôn ra lời thề tàn độc nhất với Thác Bạt Nguyên Vũ. Tô Trường An kia đã chết, cậu bé đó đã chết, thiên hạ này hỗn loạn, hắn không sao nhìn rõ. Các đấng thượng vị giả đánh cờ, hắn không sao hiểu được, hắn chỉ muốn nắm chặt những gì hắn có, dù có chết cũng không muốn buông ra. Hắn không làm được Sài Lang Ngủ Đông ở trong rừng rậm. Nhưng hắn có quyết tâm bảo vệ những thứ thuộc về mình. Như Ngọc Hành mong muốn, con sư tử con đó bây giờ đã không còn non nớt. Đã biến mình thành con hùng sư. Lưu Đại Hoành sửng sốt, nụ cười trên mặt Tô Trường An vẫn trong veo như thế. Không khác gì với 3 năm trước, nhưng ngay mới vừa rồi, chính hắn đã làm ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán Lưu Đại Hoành, y khó khăn nuốt nước miếng, cố gắng chấn định bản thân. Ha ha, được, đoàn người thu thập xong đồ đạc, tiếp tục lên đường, Tô Trường An và Lưu Đại Hoành đi trước nhất, sau lưng là người trong tiêu đội, xe ngựa, thương nhân béo đi sau cùng. Có lẽ là bởi vì Tô Trường An mới vừa làm ra một chuyện quá mức kinh người, nên cả đội Áp Tiêu lẫn thương nhân béo đều cố gắng giữ một khoảng cách với hắn. Ngay cả Lưu Đại Hoành đi bên cạnh hắn, Tô Trường An cũng bén nhạy phát hiện ra y hít thở vô cùng hỗn loạn. Trán đầy mồ hôi hột, tiêu đội đi thêm 10 dặm thì trời bắt đầu tối. Lưu Đại Hoành bèn bảo thủ hạ dựng lều tạm nghỉ. Ngươi đang sợ, mọi việc làm xong, Tô Trường An mới đi tới. Hỏi y câu ấy. Giọng nói của hắn rất dễ nghe, nhưng rơi vào trong tai Lưu Đại Hoành lại làm cho y giật thót. Mồ hôi trán tuôn càng thêm nhiều. Ô không ô, cách chương.